thay đổi tâm trạng, lập tức cúi đầu không nói. Tư Vũ Thánh có thể nhận thấy toàn bộ phản ứng của hắn, cũng không có chút dấu hiệu phát hỏa, tươi cười nơi khóe miệng càng rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt thiếu niên, làm lộ ra gương mặt say ngủ đáng yêu, kìm không được cảm giác thương yêu mà đưa tay vuốt nhẹ. Thực ra Lý lão rất thích tự tay điều trị thân thể cho y, ngươi nói có đúng không, Lam hộ pháp? Hắn hiểu rất rõ tính tình của phụ thân, ghét nhất những kẻ dựa vào thân thể mà kiếm cơm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trên giường, đang muốn trả lời, không cẩn thận lại nhìn tới gương mặt thiếu niên, chằm chằm nhìn y không hề chớp mắt. Hơn nửa ngày mới nhớ ra người này chính là kẻ mà mấy ngày trước bọn họ đoạt được từ tay Vân gia. Tại sao lại? Hắn kinh ngạc nhìn quét hai người, thấy nam nhân chỉ chăm chú nhìn thiếu niên, căn bản không để ý tới sự tồn tại của mình. Nhớ tới việc phụ thân không ngừng khen ngợi thiếu niên kia, do dự một lát, hắn lập tức cúi đầu, thuộc hạ nguyện tận tâm tận sức vì vị, vì tiểu công tử điều trị thân thể, thỉnh giáo chủ an tâm. Vậy thì tốt. Ngươi lui xuống đi, đừng quên việc ta căn dặn. Nam nhân vẫn không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên ra lệnh. Lý Lam Phong lại nhìn kỹ thiếu niên một lần, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sau đó xoay người bước ra ngoài. Trong phòng nhất thời khôi phục yên tĩnh, Tư Vũ Thánh cúi đầu hôn lên đôi má phấn nộn của thiếu niên, nhẹ giọng, tiểu Vũ Nhi đáng yêu của ta, ai thấy cũng yêu thích, có điều, để chỉ được phép yêu thích một mình ta thôi. Ngắm nhìn khuôn miệng đỏ bừng mê người kia, hắn nhìn không được liền cúi đầu hàm trụ, cho tới khi thiếu niên không thoải mái quay đầu né tránh, lúc này hắn mới phát giác bản thân lại mất đi khống chế, vốn chỉ muốn lướt qua, không ngờ lại biến thành đòi hỏi vô tận, vật dưới thân lại bắt đầu dục dịch. Nhìn thiếu niên trong lòng, hắn nhắm mắt lại, vẫn không áp chế dục vọng. Qua một hồi lâu, nhiệt hỏa trong người vơi đi, lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt. Nhìn chằm chằm thiếu niên đang say ngủ, ngẩn người. Vốn định sau khi có được y sẽ phá hủy Hải Đường viện, nhưng vừa nghe những lời vừa rồi của Lý Lam Phong, hắn mới đột nhiên nhớ ra nhu cầu của mình hơn hẳn người thường. Thân thể thiếu niên trong lòng căn bản không thể tiếp nhận được. Ngẫm lại cũng đúng, trước kia mỗi lần đều là kêu mấy người cùng thị tẩm, hiện tại toàn bộ dục vọng của mình lại đặt trên người thiếu niên. Tư Vũ Thánh cau mày nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định vẫn giữ lại Hải Đường viện một chút thời gian, chờ thân thể tiểu Vũ Nhi của hắn hoàn toàn hồi phục, khi đó mới hủy đi cũng không muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 95, Phong khởi Vân Kinh, gió nổi mây vần. Tại Đông Dương thành, trong biệt viện của Vân gia, Vân Kính Thiên nhìn nhi tử của mình, nhíu mày, "Dương Nhi, ngươi thực sự không muốn theo ta tới Diên Kinh?" Vân Khoảnh Dương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, phụ thân, khó có cơ hội tìm được tổng đàn của ma giáo, Hải Nhi muốn tự mình tìm hiểu một phen. Phụ thân an tâm, Hải Nhi biết mình là gia chủ Vân gia, đương nhiên sẽ đặt an toàn bản thân lên hàng đầu. Lần này đi là để xác định thực hư, tự mình biết giữ chừng mực, sẽ không xâm nhập vào nơi đó. Vân Khoảnh Dương cam đoan. Vân Kính Thiên thấy hắn đã quyết tâm như vậy nên cũng không tiếp tục miễn cưỡng, gật gật đầu, vậy cũng được. Chẳng qua ngươi nhất định phải chú ý an toàn, dù sao nơi đó cũng là tổng đàn ma giáo, phải cân nhắc hết thảy. Vâng, Hải Nhi hiểu được. Còn nữa, ngươi đã nhớ rõ đặc điểm của ma giáo giáo chủ hay chưa? Nhớ kỹ, gặp kẻ mang theo mặt nạ bạc thì phải nhanh chóng tránh đi. Kẻ đó âm hiểm, lắm mưu ma trước quỷ, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Vân Khoảnh Dương cười nhẹ, Hải Nhi hiểu nên làm như thế nào, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Lần này Hải Nhi chỉ muốn cùng hắn tiếp xúc, không nghĩ phải liều mạng, toàn thân trở về chắc hẳn không khó. Hơn nữa, lần này trừ bỏ ảnh, Hải Nhi còn đem theo 100 thiết vệ, mong phụ thân an lòng. Vậy được rồi, hết thảy phải cẩn thận. Vân Kính Thiên vỗ về vai hắn, xoay người lên ngựa, sau đó lại quay đầu ngựa lại nhìn hắn. Có lẽ ta phải ở lại Diên Kinh một thời gian dài, nếu bên ma giáo không có gì tiến triển, ngươi lập tức tới Diên Kinh tìm ta. Vân Khoảnh Dương cung kính gật đầu, Hải Nhi đã biết, chúc phụ thân thuận buồm xuôi gió. Ân, ngươi cũng cẩn thận. Nhìn người nó mang theo một đội binh mã rời xa, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng, vẻ mặt Vân Khoảnh Dương lập tức biến đổi, lạnh lùng lên tiếng, đã chuẩn bị tốt hết chưa? Chuẩn bị tốt. Vô Hỉ đột nhiên xuất hiện, truyền lệnh xuống dưới, lập tức xuất phát đi Giang Nam Trấn. Vân Khoảnh Dương hạ lệnh, chắp tay sau lưng đứng một mình ở cửa, cảm nhận được một vài hơi thở ẩn giấu chung quanh bỗng nhiên biến mất. Hắn lộ vẻ châm chọc, kinh thường nói, đã đi rồi sao? Còn tưởng rằng phải theo sát một đoạn đường nữa để giúp vui chứ, thực khiến người ta thất vọng. Mấy đạo bóng người nhanh chóng rời đi, căn bản không biết hành tung của mình đã sớm bị phát hiện. Kỳ thực, việc bị theo dõi đối với Vân gia mà nói thì chẳng khác nào cơm bữa. Bọn họ đi lại đều gióng trống khua chiêng, ngại chi bị kẻ khác theo dõi. Diên Kinh, Thân Vương Phủ, Tích Vô Nhai ngồi trước thư trác, tay trái cầm bản chứng sách, sổ kê khai, tay phải cầm bút vẽ mấy đường, sau đó lật lại từ đầu một lần, phát hiện phía trên chỉ còn sót lại một vài cái tên, hắn không khỏi lộ ra nụ cười thư thái. Vào triều đã mấy tháng nay, mỗi ngày hắn đều phải tranh cãi với người trong triều để tìm biện pháp đối phó, loại trừ hết vây cánh của Vân gia. May mắn, hắn còn được thủ hạ trước kia của phụ thân là Mạc Ngôn tương trợ, nếu không, dựa vào một mình hắn, chỉ sợ rất khó thanh trừ những người này. Chẳng lẽ Vân lão tặc kia ngồi yên không được nên gấp rút tới đây? Hắn buông quyển sách trong tay, đứng dậy vặn vẹo thắt lưng. Vương gia, có thư khẩn từ Thanh Châu Thành gửi tới. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng bẩm báo. Kiềm chế kích động trong lòng, hắn tựa lưng lên ghế thẩm đoán, là tin tức của Tiểu Vũ sao? Bức thư nhanh chóng được đưa vào, hắn nhanh chóng mở ra, nhìn tới những chữ đầu tiên là Vân Kính Thiên, nên có chút thất vọng, nhưng vẫn bình tĩnh đọc xong bức thư. Theo như trong thư, quả nhiên Vân lão tặc đã bắt đầu hành động, 3 ngày trước đã bắt đầu xuất phát từ Đông Dương Thành, thẳng đường tới Diên Kinh. Nhưng có một điểm khiến hắn không sao hiểu được, Vân Khoảnh Dương vẫn luôn theo cạnh Vân Kính Thiên lại dẫn theo một đội binh mà tiến về phía Đông. Điều này thực sự khiến người ta vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ phía Đông có cái gì? Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm được đáp án, hắn cầm lấy bức thư, cẩn thận đọc lại một lần, ánh mắt dừng lại ở hàng chữ cuối cùng tin tức của Vân Công Tử tạm thời chưa có, đang tiếp tục tra tìm, có tin tức lập tức thông báo cho ngài, đừng nóng vội. Tích Vô Nhai thở dài, đứng dậy đẩy cánh cửa sổ trước mặt ra, từng cơn gió lạnh vờn trên mặt nhưng không thể xua tan lo lắng cùng cảm giác nhớ nhung trong lòng hắn. Tích Vô Nhai biết hiện tại không phải thời điểm có thể vì tình mà phiền não, hắn xoay người nhét thư vào trước ngực, ra lệnh cho người đứng ngoài cửa, chuẩn bị ngựa, ta muốn tiến cung diện thánh. Tiếng bước chân xa dần, hắn nói nhỏ cùng khoảng không bên cạnh, Giả Phong, ngươi lập tức tới phủ tướng quân, truyền lời cho Mạc Ngôn tướng quân rằng ta cùng hoàng thượng đợi y ở ngự thư phòng, thuộc hạ tuân mệnh. Bên người thổi qua một trận gió nhẹ, hắn biết người đã đi xa, nhanh chóng vào thư phòng mặc triều phục. Tuy hiện tại đang là mùa đông, nhưng thời tiết hôm đó có chút nóng nực, Vân Phi Vũ bước đi mà đôi chân như nhũn ra, giờ phút này đã ướt đẫm mồ hôi, miệng khô lưỡi nóng, trong lòng không ngừng hối hận. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này thì y nhất định sẽ đem theo bản đồ mới ra ngoài đi dạo. Nhưng nghĩ lại một chút, không biết nơi này có bản đồ hay không nữa. Từ sau khi mệt mỏi rồi ngất xỉu ở Ôn Tuyền, y đã bị Tư Vũ Thánh trông coi càng thêm nghiêm ngặt, không cho phép tùy tiện rời khỏi phòng, còn bắt y mỗi ngày phải uống mấy chén thuốc bổ đắng như mật. Cứ rằng co như vậy 4 ngày nay, hiện tại đã khiến y khổ sở nói không nên lời. Vân Phi Vũ hiểu được là người nó quan tâm mình, nhưng dù sao bản thân cũng là nam nhân, tuy rằng thân thể có chút suy nhược nhưng cũng không tới nỗi không được phép ra gió. Hôm nay thật vất vả, tranh thủ lúc người nó ra ngoài làm việc, y lén chạy ra ngoài tìm chút không khí thoáng đãng, tiện thể tham quan Lạc Vũ Hiên. Lạc Vũ Hiên thật sự rất lớn, Vân Phi Vũ đi qua đi lại tới tận giờ ngọ vẫn chưa thấy một chút cảnh trí nào lặp lại, nhưng cũng chính vì vậy mà y không tìm thấy đường trở về. Vốn định đi tới cuối đường sẽ tìm được lối ra, hiện tại, nhìn ra phía trước, y cảm thấy đó là một hy vọng xa vời. Lúc này y vừa đói lại vừa mệt, dương mắt nhìn khắp nơi liền đi tới một gốc cây đại thụ, đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời cũng hy vọng có ai đó mau chóng xuất hiện. Nghĩ như vậy, bên tai lại thật sự nghe được tiếng bước chân, y đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy phía xa có một gã hộ vệ đang đi thẳng về hướng này. Người nọ thấy y từ phía xa liền dừng lại, sau đó tiến lên thi lễ, Kiều công tử, ngài đang dạo chơi trong hoa viên này sao? Người nọ là hộ vệ của Lạc Vũ Hiên, Vân Phi Vũ cũng có chút ấn tượng, y lập tức đứng lên, mỉm cười nói, thời tiết hôm nay rất đẹp nên ta ra ngoài tản bộ một chút,

y vẫn tưởng rằng tính cách của Tư Vũ Thánh đang chuyển biến tốt, nhưng nhìn thảm cảnh trước mắt, y đau lòng siết chặt nắm tay, không khỏi nghĩ thầm, người này, rốt cuộc hắn còn chút nhân tính nào hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 98, là lỗi của ai máu tươi nhuộm đỏ trước mắt Vân Phi Vũ, nhìn mấy cổ thi thể nằm chung quanh, loại thảm cảnh này khiến tim y quặn thắt lại vì đau đớn, chung quy cũng tại ta làm hại bọn họ, nếu ta không tới nơi này. Giờ phút này, trên gương mặt người nó còn có thể nụ cười ngọt ngào đến tang tóc, giống như việc truy đuổi đám nam nhân nữ nhân trước mặt rất vui vẻ, rất đáng hưởng thụ. Nhìn hắn tự ác ma khiến Vân Phi Vũ không nhịn được đau lòng, y giống như phát cuồng mà lao về phía người nọ, lại không ngờ bị Hoàng Trang giữ chặt. Thiếu niên nghi hoặc quay lại nhìn hắn, rất giống, loại tình huống này cùng 7 năm trước rất giống nhau. Hoàng Trang thì thầm nói nhỏ, đảo mắt nhìn Lý Lam Phong đang đứng bên cạnh. Lam Phong, ta nghĩ bộ dạng của giáo chủ có gì đó không ổn, rất giống với 7 năm trước. Hai người chúng ta cùng tiến lên, ta hấp dẫn lực chú ý của hắn. Ngươi thử dùng ngân châm phong bế huyệt đạo của hắn, thế nào? Lý Lam Phong lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cảm thấy chỉ với hai người chúng ta là có thể khống chế được giáo chủ. Chỉ sợ còn chưa kịp tiếp cận đã bị hắn cho một trường bay xa. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Trang phiền lòng nhức đầu, hiện tại giáo chủ như vậy, cũng không thể tùy tiện để tiểu vũ tiến lên mạo hiểm. Ngươi nên hiểu được vị trí của y trong lòng giáo chủ. Hoàng đại ca, ta không sao. Thánh nhất định sẽ không khiến ta bị thương. Vân Phi Vũ nghe những lời bọn họ nói, tuy rằng không thể hiểu được toàn bộ, nhưng đại khái cũng nghe ra được, dường như thánh của hiện tại có chút không ổn. Tin tưởng y đi. Lý Lam Phong mở miệng, hơn nữa, ta cảm thấy hành vi của giáo chủ lúc này giống như đang phát tiết, không phải đánh mất lý trí, nói không chừng hắn vốn vô cùng tỉnh táo. Sao lại như thế? Hoàng Trang nhìn hải đường viện hỗn độn trước mắt, ta đi tìm hắn. Vân Phi Vũ hốt hoảng, vừa rồi thấy người nọ theo sau một nữ tử, đợi một lát nữa, chỉ sợ nàng sẽ liều mạng hét to cùng Hoàng Trang, y nhanh chóng đuổi theo hướng người nọ vừa bỏ đi. Dọc đường đi lại thấy mấy cổ thi thể, tâm Vân Phi Vũ không khỏi lạnh lẽo, nhưng phía trước truyền tới tiếng vang mỏng manh càng hấp dẫn lực chú ý của y. Theo thanh âm kia, y rốt cuộc tìm thấy nam nhân bên cạnh một hòn giả sơn, mà hiện tại, bàn tay của hắn đang bóp chặt cổ nữ nhân nọ, mỉm cười thì thầm điều gì đó. Thánh, buông nàng ra. Bất chấp hắn đang không bình thường, sắc mặt nữ nhân kia dầm tím tái. Nếu tiếp tục nắm chặt như vậy chắc chắn sẽ chết. Tư Vũ Thánh nghe thấy thanh âm quen thuộc, chậm rãi xoay người. Tới khi nhìn thấy đích thật là thiếu niên, hắn lập tức ném nữ tử sang một bên, vui vẻ chạy về phía y. Tiểu Phi Vũ quả nhiên hắn vẫn đang thanh tỉnh. Vân Phi Vũ chậm rãi bước tới gần, trầm giọng hỏi, vì sao giết bọn họ? Nam nhân tỏ vẻ vô tội trước mắt, hùng hồn nói, bởi vì bọn họ hại ta bị Tiểu Vũ Nhi giận, chỉ vì lý do này. Vân Phi Vũ không thể tin nổi, vì sao nam nhân này lại lộ vẻ mặt thản nhiên, dùng loại biểu tình hồn nhiên nhất mà nói ra những lời này. Vậy còn chưa đủ sao? Tư Vũ Thánh quấn chặt lấy y, thoải mái hít mắt. Rụi rụi, ở sau lưng ta nói ba hoa cùng Tiểu Vũ Nhi, bọn họ đều đáng chết. Vân Phi Vũ lập tức đẩy hắn ra, huynh thực không nói lý lẽ, huynh coi mạng người là cái gì? Lúc trước, người đem bọn họ nuôi dưỡng trong này chính là huynh, mà hiện tại vừa nói bỏ là đem bọn họ giết hết. Như vậy, nếu ngày nào đó huynh chán ghét ta, có phải cũng giết chết ta giống như bọn họ? Tiểu Phi Vũ, ta không có, ta đã chuẩn bị đưa hết bọn họ đi nơi khác. Chính là, nam nhân đột nhiên giận tái mặt, bọn họ không nên làm chuyện dư thừa, kéo theo đệ vào chuyện này, khiến ta liên lụy vào chuyện này không phải là huynh hay sao? Thiếu niên tức giận, cả người phát run, nếu huynh đưa bọn họ đi ngay từ đầu thì sự việc hôm nay sẽ có cơ hội phát sinh sao? Lúc trước, người cho bọn họ hy vọng chẳng phải là huynh, một bên nói thích ta, một bên lại chạy tới bên cạnh bọn họ tìm vui, vậy rốt cuộc việc này là lỗi tại ai? Nếu nói là ta không nên yêu huynh, ta đây cũng không ham. Loại nam nhân hỗn chứng như vậy không có cũng chẳng sao. Rốt cuộc Vân Phi Vũ cũng không thể chịu được hỏa nộ trong lòng, xoay người bước đi. Vân Phi Vũ thực sự nghĩ không ra, rốt cuộc nam nhân này nghĩ gì, xem mạng người như trò đùa, tội lỗi của mình thì đổ hết cho người khác. vì sao lúc trước y lại cảm thấy hắn đáng yêu mà xem thường bản tính tàn nhẫn lãnh huyết của hắn. Là vì quá yêu nên trở thành mụ quán hay sao? Nhưng không chờ Vân Phi Vũ bước tới bước thứ hai, người nọ đã lập tức ôm chặt y từ phía sau, mặc cho y giãy giụa đá đạp lung tung cũng không thoát được hai cánh tay cứng như sắt đang ghì trên lưng. Hai người giằng co không biết bao lâu, cho tới khi Vân Phi Vũ không còn khí lực, đành phải ngồi yên trong lòng nam nhân. Tĩnh tâm, cẩn thận nghĩ lại mới phát giác vừa rồi thiếu chút nữa lại phạm sai. Nếu mình tiếp tục bỏ đi thì không phải lại giống mới nãy hay sao? Nếu nam nhân lại không khống chế được, hậu quả sẽ vô cùng bi thảm. Nghĩ tới đó, y không chịu đựng nổi, mồ hôi lạnh lại đua nhau chảy ròng ròng, thầm cảm thấy may mắn vì mình bỏ đi không thành. Âm thầm thở dài, Vân Phi Vũ khẽ vuốt lên tay nam nhân, ôn nhu lên tiếng, Thánh, chúng ta rời khỏi nơi này, trở về Lạc Vũ Hiên được không? Ngoan, buông tay ra, chúng ta trở về. Nam nhân không nói một lời nhưng cánh tay đã chậm rãi buông lỏng. Xoay người nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình, đôi mắt phượng hẹp dài trầm lặng, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng cử động của mình, giống như sợ hãi mình đột nhiên biến mất, không dám chớp mắt dù chỉ một lần. Là những lời vừa nãy khiến hắn tổn thương sao? Vân Phi Vũ có chút đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, sau đó tươi cười, đi thôi, chúng ta trở về. Nắm lấy tay hắn, nam nhân lẳng lặng đi theo phía sau. Tuy rằng không quay đầu lại nhưng thiếu niên cảm nhận được, ánh mắt nam nhân vô cùng cố chấp, một khắc cũng không rời khỏi mình. Khi tới cửa, thấy Hoàng Trang cùng Lý Lam Phong, Vân Phi Vũ gật đầu cùng bọn họ. Y biết hai người đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện ở nơi này, mà Tư Vũ Thánh vẫn chưa chịu thốt lên một từ. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, căn bản không để ý tới sự tồn tại của những người khác. Thong thả bước đi, hạ nhân nhìn thấy bọn họ đều tránh qua một bên hành lễ. Danh tiếng của thiếu niên sớm đã truyền khắp nơi trong giáo. Tuy nam nhân rất ít lộ diện, nhưng hiện tại thấy hai người thân mật như vậy, mọi người đều có thể đoán ra. Tuyệt sắc nam tử đang sánh vai cùng thiếu niên chính là vị giáo chủ đại nhân thần bí kia. Đi suốt một canh giờ, hai người mới trở lại Lạc Vũ Hiên. Nhìn nam nhân vẫn trầm mặc không nói, Vân Phi Vũ có chút bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại y đã vô cùng mệt mỏi, nghĩ một chút liền nói, Thánh, chúng ta đi ngâm mình trong ôn tuyền thôi. Tư Vũ Thánh nhìn y, vẫn không trả lời, không nói lời nào coi như huynh đồng ý. Thiếu niên nắm tay kéo hắn tới hậu viện, cởi sạch y phục, chậm rãi tiến vào trong ôn tuyền đang bốc hơi nghi ngút. Cảm giác mệt mỏi cả một ngày dần tan biến, tâm tình cũng trở nên thoải mái. Mà khi thấy bộ dạng của nam nhân, y đành phải bước tới gần hắn, ngay cả cởi y phục cũng không chịu sao. Thật sự là, phải làm thế nào với huynh đây? Cởi bỏ thắt lưng, mở y phục của hắn, tay đột nhiên bị đè lại, mới ngẩng đầu đã bị nụ hôn nóng bỏng cuồng loạn bao phủ. Y phục bị nam nhân xé thành từng mảnh nhỏ, Vân Phi Vũ còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy mình bị đặt lên tà tháp, mà nụ hôn của nam nhân cũng nhanh chóng lan ra toàn thân. Khoảnh khắc hắn tiến vào, Vân Phi Vũ cảm giác rất đau đớn, nam nhân nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Sau đó giống như biến thành dã thú, điên cuồng, kịch liệt, từng đợt lại từng đợt va chạm mạnh mẽ đánh tới khiến thiếu niên tưởng như thân thể của mình sẽ nhanh chóng tan ra. Y yên lặng nhịn xuống, bởi y hiểu được, hiện tại nam nhân đang bất an, y lại không biết dùng từ ngữ nào để an ủi hắn, đành phải ôm chặt, dùng thân thể bao chặt lấy hắn, truyền hơi ấm cho hắn. Trời đất quay cuồng, hai người từ tà tháp tới ôn tuyền, lại từ ôn tuyền tới trên giường, một kẻ dây dưa biến thành hai người đều khát vọng lẫn nhau. Cho tới khi thiếu niên không thể tiếp tục tiếp nhận mà mê man, trận hoan ái kịch liệt này mới chính thức kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 99, giả sắc mê ly đêm khuya. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh tới dị thường, chỉ có tiếng hít thở nhịp nhàng vang lên. Tư Vũ Thánh đột nhiên mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn thiếu niên trong lòng, cũng không cử động. Một hồi lâu sau, hắn xốc áo ngủ bằng gấm lên, chuyển cánh tay thiếu niên sang một bên, nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chiếc trường bào bên giường, tùy ý khoác lên người, sau đó lướt ra khỏi phòng tựa bóng ma. Bước đi trên hành lang dài, cho tới khi cách cánh cửa một đoạn ngắn, hắn dừng lại, ám dạ. Theo thanh âm vang lên, một bóng đen xuất hiện, bán quỳ trước mặt nam nhân. Đi nói cho Hoàng Trang và Lý Lam Phong biết, bảo bọn họ phong bế Hải Đường Viện, sau đó thưởng cho mỗi người ở đó một ly rượu, xem như ban cho họ một bữa tiệc tiễn biệt. Thanh âm bình thản không chút dao động, nhưng hàn ý thấu xương khiến người ta không khỏi run sợ. Một trận gió nhẹ thổi qua, bóng đen nháy mắt đã ẩn vào màn đêm. Tư Vũ Thánh chăm chú nhìn về phía hắn rời đi một lát, sau đó xoay người trở về phòng.